Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, Bát Tỷ. Cái này không tốt đẹp gì cười. Bát Tỷ, thực ngươi không dùng theo tới. Mà tại một nhà trong siêu thị, nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn. Bao vây lấy vớ đen Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Mang theo chính mình Bát Tỷ đi ra. Có thể nói, quay đầu dẫn quả thực cũng là 100% nha. Mà bây giờ, nhìn lấy chung quanh từng đạo tham lam mà hòa nhiệt ánh mắt. Diệp Thần sắc mặt có chút hối hận. Những thứ này người, từng cái như là chưa từng gặp qua mỹ nữ đồng dạng. Nhìn đến chính mình Bát Tỷ, từng cái giống như là con sói đói. Cái này khiến Diệp Thần không thể không cẩn thận một chút. Chính mình Bát Tỷ cũng không thể đầy đủ bị những thứ này người cướp đi. Ha ha ha, Tiểu Thần, ta đột nhiên cảm thấy dạo phố vẫn là vô cùng không tệ. Mà tại trước mặt chính tại chọn lựa lấy từng cái táo Diệp Tinh, lúc này trên mặt lại là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, xoay tròn một vòng, đôi mắt đẹp chờ mong. Thế nào, xem được không? Cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, trùng điệp nuốt nước miếng. Chính mình Bát Tỷ, có thể tại gợi cảm còn có thanh thuần còn có la lị phương diện tùy ý hoán đổi. Không thể nói không khiến người ta điên cuồng nha. Đặc biệt là, có lúc chính mình Bát Tỷ cho người ta một loại mang theo một chút xíu tiểu phản nghịch. Làm xấu cảm giác, mà bây giờ, chính mình Bát Tỷ thì là một loại cảm giác như vậy. Bát Tỷ, đừng đùa, còn muốn mua cái gì? Nhìn lên trước mặt hé miệng cười cười Diệp Tinh. Diệp Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhắc nhở một tiếng, có thể nói, nếu như Bát Tỷ còn như vậy chơi tiếp tục, Diệp Thần căn bản không dám hứa chắc người bên cạnh không biết nhào lên nha. Rốt cuộc, có lúc khống chế không nổi, còn thật sẽ có loại chuyện này phát sinh. Như là lên một lần giúp mình Bát Tỷ tiêu hóa năng lượng thời điểm. Diệp Thần thì thử qua. Bởi vì, chính mình Bát Tỷ thật sự là quá mức xinh đẹp. Để cho ta suy nghĩ một chút. Nơi này cũng không có thứ gì có thể mua. Đúng, ngươi muội muội Diệp Linh thích ăn cái gì? Ta mua một chút đi. Bằng không, chẳng phải là ngay từ đầu ấn tượng đầu tiên thì không tốt. Diệp Tinh suy nghĩ một hồi. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Bát Tỷ, không dùng. Cái nha đầu kia thích ăn đồ ăn vặt. Ta đã chuẩn bị tốt. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, giải thích một câu, đối với mình muội muội thích ăn cái gì, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Đã như vậy đi thôi, không sai biệt lắm, mua quá nhiều lời nói, cũng vô dụng, nói không chừng, chờ một chút chúng ta đi qua, kết quả là đi ra, bà ngoại thì có thể trở về đâu. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt chính mình chọn lựa táo. Vẫn là vô cùng hài lòng. Đêm qua vội vàng trở về, cũng không có chuẩn bị cái gì đồ vật. Mà lần này, đương nhiên cần muốn biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Muốn cái gì lời nói. Về sau có là thời gian có thể mua sắm. Hiện tại, coi như mua qua đi, cũng ăn chẳng phải nhiều. Huống chi, cũng không có nhiều như vậy địa phương cất giữ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Tiểu Thần, ngươi cầm đi. Sau cùng, Diệp Tinh theo bên cạnh cầm một dương Deluxe, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ta thích nhất, vẫn là nhỏ thần ngươi Deluxe. Đi thôi. Nhìn lên trước mặt liếm liếm bờ môi Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt mặt sạm lại, hướng về quầy thu ngân đi qua. Hết thảy 98. Mà ở bên cạnh phục vụ viên nhìn đến, nhanh chóng quét mã, sau cùng mỉm cười, nói một câu, tiền mặt. Vẫn là Alipay hoặc là WeChat. Quét thẻ. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, lấy ra một chương không giống bình thường thẻ ngân hàng. Mỹ nữ, ngươi xác định? Phục vụ viên nhìn đến, hoàn toàn sửng sốt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thẻ ngân hàng nha. Xác định. Quét thẻ. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Mà tại trước mặt phục vụ viên nhìn đến, chỉ có thể nhanh chóng giúp đỡ quét thẻ. để cho nàng chấn kinh là, thế mà còn thật có thể quét thẻ. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Đó là cái gì thẻ ngân hàng? Bát tỷ, ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn. Nhìn đến chung quanh từng cái người không phải khinh, thường nhìn lấy chính mình, cũng là phẫn nộ nhìn lấy chính mình. Hận không thể có thể đem chính mình tháo thành tám khối. Ăn chính mình thịt, uống chính mình máu thời điểm. Diệp thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào nha. Bát tỷ phải trả khoản. Chẳng lẽ, chính mình còn muốn ngăn đón? Ha ha ha, không quan hệ, tỷ có thể bao, dưỡng ngươi. Mà Diệp Tinh nhìn đến Diệp thần mặt khổ qua thời điểm. Ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi tròng mắt càng là trong nháy mắt, mang theo một chút xíu nghịch ngợm. Bát tỷ, cái này không tốt đẹp gì cười. Nhìn đến bên cạnh càng thêm khinh thường nhìn lấy chính mình mọi người. Diệp thần căn bản không biết nên nói cái gì. Lắc đầu, tại nông thôn, lao động thế nhưng là vinh quang nhất nha. Mà chính mình bát tỷ lại là nói bao, nuôi mình. Cái này hoàn toàn bị hiểu lầm nha. Bất quá. Diệp thần đồng dạng có thể lý giải bọn họ phẫn nộ. Ước ao ghen tị ánh mắt. Không có cách, chính mình bát tỷ quá mức xinh đẹp. Đi thôi, mà tại cửa siêu thị. Diệp thần lần nữa mua sắm một phần 20 mấy khối tiền chính mới gà rán cùng một ly trà sữa. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh. Nói một câu, nhìn lên trước mặt xe chạy bằng điện. Diệp Tinh cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng ngồi lên. Một đôi tay nhỏ ôm lấy Diệp thần. Nhanh chóng đi, ngọa tào. Lại là tiểu chạy bằng điện. Trời ạ, ông trời, ngươi đuôi mù nha. Mà tại cửa siêu thị người nhìn đến Diệp thần mở ra lại là một cỗ tiểu chạy bằng điện thời điểm. Trong tay gà rán đột nhiên tẻ nhạt vô vị. Nguyên bản còn tưởng rằng dạng này một vị tiên nữ. Nói thế nào cũng cần phải có một chiếc BMW mới có thể nói còn nghe được đi. Thế nhưng là. Để bọn hắn đổi mới tam quan là, lại là một cỗ cũ nát tiểu chạy bằng điện. Không thể nào, ngọa tào, tên tiểu tử thúi này đến tột cùng có tài đức gì? Mở ra tiểu chạy bằng điện, lại có thể được đến như thế một vị tiên nữ. Ta muốn cái này BMW để làm gì? Một số chạy BMW người nhìn đến, lúc này càng là phiền muộn đến muốn mạng. Ngọa tào, ta muốn ngươi cái này Porsche để làm gì? Đến nay vẫn là độc thân quý tộc. Ngọa tào, ta BYD đột nhiên không thơm. Không khoa học nha. Hiện tại, thế mà còn có người nguyện ý tin tưởng ái tình. Thế mà còn có người gả cho ái tình. Không đúng rồi. Ngọa tào, vì cái gì lão tử lái một chiếc tiểu chạy bằng điện lại là không có bạn gái. Ngọa tào, không khoa học nha. Chẳng lẽ... Đây chính là trong truyền thuyết tình nguyện ngồi tại tiểu chạy bằng điện phía trên cười. Cũng không nguyện ý ngồi tại BMW bên trong khóc người. Ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Diệp thần bọn họ. Có thể nói, cửa siêu thị, không biết bao nhiêu người hoàn toàn sửng sốt. Mở ra xe sang trọng, lại là không có bạn gái. Cho dù có bạn gái, tại Diệp Tinh trước mặt cũng là ảm đạm vô quang tồn tại. Điểm này... Phiền muộn nha, đều là mở ra chạy bằng điện, lại là độc thân quý tộc. Điểm này, càng thêm phiền muộn, thoáng cái, một mảng lớn tan nát cõi lòng thanh âm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.